Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, tới điểm phúc lợi. Nghe được hắn, Hàn Ca cười một tiếng, ta 10 phần tin tưởng Quý Bình đài quyết tâm, chỉ là chúng ta hiện tại đã cùng bé nhỏ âm nhạc ký 7 ngày, những năm đó, độc nhất vô nhị bản. Quyền. Nếu như ngài trả lại có hứng thú, chúng ta chỉ có thể 7 ngày về sau bàn lại. Chu nhân vừa có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể đáp ứng. Khách sáo hai câu liền tắt điện thoại. Đi qua sau chuyện này, chu nhân vừa hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như lần sau còn như vậy lấy tiền áp Hàn Ca công ty nghệ nhân, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Gia hỏa này làm việc không ấn sáo lộ, có phần cứng mềm không ăn cảm giác. Nếu quả thật trả lại có lần sau, không biết Hàn Ca hội làm như thế nào, nhưng nghĩ đến hội càng khó xử lý. Bất kể như thế nào, hắn khẳng định không muốn cùng Hàn Ca ồn ào tách ra. Hàn Ca là tinh diệu quốc tế lão bản, cùng hắn ồn ào tách ra, chẳng khác nào cùng cái công ty này cũng tách ra. Đến lúc đó công ty bọn họ dưới cờ sở hữu nghệ nhân âm nhạc tác phẩm, khả năng cũng không tốt đàm phán. Nếu như bình đài mất đi nhiều như vậy chất lượng tốt âm nhạc, cái khác bình đài lại có, đối với bọn họ khẳng định rất bất lợi. Hơn 11 giờ khuya, những năm đó phòng bán vé đã đến 232 ước, yêu tháp 137 ước. Mâm lớn thêm một chỗ tiếp cận 6 ức. Valentine lực lượng 10 phần cường thế. Bất quá đến ngày mai, sở hữu phim nhựa phòng bán vé liền có hoặc nhiều hoặc ít rút lại. Cái này cùng song thập một hoạt động đồng dạng, không ít người đều cầm mua sắm thời gian tuyển tại ngày hôm nay, bởi vì mọi người cảm thấy ngày hôm nay rất có lợi nhất. Cứ việc ngày hôm nay một ít thương phẩm khả năng so với trước còn muốn quý một ít. Bất kể như thế nào, đại đa số người cũng sẽ tuyển tại ngày hôm nay băm tay. Liền dẫn đến song thập một về sau từng cái điện thương lượng lượng tiêu thụ cũng sẽ rất lớn trình. Độ trượt, đến số 12, không ít cửa hàng gần như lại không có lượng tiêu thụ. Không nhớ chuyện xưa cùng điện thương lượng giữa khác nhau là vé xem phim không tồn tại ưu đãi hoạt động, bất kể là cái gì ngày lễ, đều không có tiện nghi mà nói, lúc nào nhìn đều là giá tiền này, cho nên điện ảnh chịu ngày lễ ảnh hưởng trình độ hơi thấp một ít. Trước mắt này vài bước điện ảnh sơ tam dự bán tình huống, những năm đó vẫn là đệ nhất danh, 5.875 vạn dự bán. So với đầu cấp 2 hôm nay dự bán rút lại một nửa. Yếu áp lại càng thảm, 2.736 vạn dự bán, chỉ có đầu cấp 2 dự vé phòng 1/3. Hơn nữa nó dự bán đã bị kia bộ danh tiếng không sai động tác mảnh vượt qua một chút. Người sau dự vé phòng 2.893 vạn. Tuy yếu tháp hai ngày trước thế rất mạnh, nhưng ở danh tiếng sụp đổ bàn dưới tình huống, phòng bán vé cũng bắt đầu cú sốc nước. Người khác điện ảnh có một đám nước uống, người điện ảnh nhưng đều là điểm đen, nghĩ nghịch tập cũng không có khả năng. Chung quy rất lớn một bộ phận người xem là căn cứ danh tiếng lựa chọn quan sát phim nhựa. Theo tình huống trước mắt đến xem, trừ những năm đó hẳn là chúc tuổi đương quán quân, cái khác mấy bộ phim nhựa bài danh trả lại khó mà nói. Yêu gáp, tác dụng chậm chưa đủ, rất lớn có thể sẽ bị phản vượt qua. Ngay tại Hàn Ca để điện thoại di động xuống lúc chuẩn bị ngủ sau, bỗng nhiên đón đến Triệu Khuynh Thành video điện thoại. Ngươi muốn ngủ sao? Triệu Khuynh Thành nhẹ khẽ cười nói. Nàng đang nằm ở trên giường, hẳn là vừa tắm rửa xong, chàng cũng đều cởi qua. Lúc này là tố nhan bộ dáng, trên thân chỉ mặc món đai đeo áo, có thể tinh tường thấy được sâu thẳm rãnh mương rãnh mương. Đúng vậy à, Hàn Ca gật đầu, nếu như trong công ty, lúc này khả năng trả lại đang chuẩn bị ăn khuya đó. Vậy ngươi ngủ trước cũng không sao, muốn nói sao? Hàn Ca sững sờ một chút. Ngươi chỉ là cái gì? Hôm nay là ngày mấy nha? Triệu Khuynh Thành hừ khẽ một tiếng. Ta cảm thấy có chúng ta tốt xấu cũng coi như nửa cái tình nhân a. Ngươi cũng nói là nửa cái tình nhân. Này làm sao ăn Tết đâu này? Ngươi nửa cái, ta nửa cái, thêm một chỗ chẳng phải một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Hảo ba, Hàn Ca nghẹn ngào cười nói. Valentine vui vẻ, cùng vui cười, cùng vui cười. Triệu Khuynh Thành ngậm miệng, trợn mắt chừng một cái. Có cần phải tới điểm phúc lợi? Cái gì phúc lợi? Triệu Khuynh Thành không nói gì. Nàng đã đem trên vai thơm đai đeo bôi hạ xuống, lộ ra tuyết trắng đầy đặn thượng vây. Tuy Hàn Ca đã xem qua thân thể nàng vô số lần, nhưng vẫn là lần đầu tiên dùng loại phương thức này nhìn. Loại này có thể xa xem không thể cưỡng hiếp cảm giác còn là rất chọc người. Ta chuẩn bị hậu thiên về công ty. Hàn Ca giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng, có chút bình tĩnh mà nói. Đi, ta cũng mùng 4 đi qua. Triệu Khuynh Thành một bên lấy thân thể, một bên cười dịu dàng mà nói. Vậy không có chuyện lời trước hết treo. Ngươi là không dám nhìn a? Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu đạo nói nhảm. Chỉ có thể nhìn không thể phát tiết đến mức khó chịu. Còn không bằng không nhìn đó. Hàn Ca cau mày, vẻ mặt không vui mà nói. Có năng lực ngươi liền đem y phục toàn bộ cởi sạch hai chân mở ra cho ta biểu diễn cái tiết mục. Hạ lưu. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt phun một tiếng. Ba, có treo trò chuyện. Hai ngày sau, cũng chính là mùng 4 trên sáng sớm này, Hàn Ca đã thu thập xong. Tiếp Lâm Tử U hướng Hoa Thành xuất phát. Nếu như không có tình huống đặc biệt, này vừa ly khai, rất có thể lại là một năm mới có thể trở về. Lâm Tử U tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc có vài phần phiền muộn. Lại một lần thời gian dài rời nhà, khó tránh khỏi có chút không muốn bỏ. Bất quá cùng lần trước rời nhà so sánh, nàng lúc này đã thiệt nhiều. Ít nhất không có lại khóc nhè. Hàn Ca cũng không có an ủi nàng. Có loại tâm tình này rất bình thường. Để cho chính nàng nhận thức, tự nhiên sẽ chậm rãi chuyển hảo. Hàn đại ca, không biết bao nhiêu lâu, Hàn Ca mới chợt nghe Lâm Tử U gọi mình một tiếng. Như thế nào sao? Ta cùng Hàm Vi tỷ nói chuyện phiếm thời điểm, nàng cùng ta nói lên nàng cùng Sao Thơ hóa hợp ước chỉ còn cuối cùng hơn 10 ngày. Ta biết, Hàn Ca cười gật gật đầu. Nàng cũng cùng ngươi nói. Không có, nhưng tin tức này ở trên mạng lưới đã lưu truyền ra. Hàn Ca cười nói, hôm nay là dương lịch tháng 2 16 hiệu. Nàng cùng Sao Thơ hóa hợp hẹn đến kỳ ngày là tháng 3 số 2. Dường như liền là hôm nay mới xuất hiện tin tức. A hát, nàng là hôm trước cùng ta nói. Lâm Tử U nghiêng đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn. Hàn đại ca không phải là nghĩ ký Hàm Vi tỷ sao? Liền không nóng này sao được? Cùng Sao Thơ hóa hợp ước chấm dứt lúc trước, nàng chắc chắn sẽ không tìm nhà dưới. Cho dù hợp đồng chấm dứt, nàng cũng sẽ trước quan sát một đoạn thời gian. Hàn Ca cười nói, bất quá đến Hoa Thành, ta hay nên tìm nàng ở trước mặt tâm sự. Ừ, Lâm Tử U cười gật gật đầu. Ta cảm thấy có Hàm Vi tỷ cũng là muốn tới nơi này. Bằng không thì nàng chắc có lẽ không thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm. Cũng sẽ không cùng ta lộ ra nàng hợp đồng sự tình a. Hàn Ca cười một tiếng cũng không có nói tiếp. Hàn đại ca, làm minh tinh có phải hay không không nên nói yêu thương nha? Lâm Tử U lại hỏi. Cũng không phải, Trương Vị Nhiên chẳng phải có bạn gái. Hàn Ca tiếu đáp, chỉ bất quá mới xuất đạo thời điểm, tận lực còn là không muốn nói hảo. Con đường thực tế trước tiên đem một bước này đi hảo lại nói. Lâm Tử U, a, một tiếng. Bẹt miệng không có lại nói tiếp. Chuyện kia không hay,